Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, mau nhìn. Nơi này có một người thành thật, mời không nên lo lắng. Ta không uống rượu, cũng không có nhìn điện ảnh. Hiện tại ngồi xe buýt nhanh đến nhà. Cảm tạ quan tâm, xe buýt ở Sở Gia Thôn cửa dừng lại. Sở Lưu Mộng lại nhìn nhãn mới vừa hồi âm. Ân, hoàn mỹ, làm cho Trần Hoa Minh đợi không nửa ngày. Tại hắn lòng nóng như lửa đốt lúc hồi phục. Lớn như vậy rơi phía sau nổi lên, mới có thể làm cho trong lòng cảm tình nhanh chóng tăng. Hơn nữa Sở Lưu Mộng cố ý cường điệu không uống rượu. Không có cùng Triệu Dục cùng đi gặp điện ảnh, cũng sẽ làm cho Trần Hoa Minh sinh ra một loại Sở Lưu Mộng ở tôn trọng ý nghĩ của hắn, cảm giác. Như vậy, biết cho là hắn đối với Sở Lưu Mộng vẫn còn có chút ảnh hưởng lực. Lãnh lạc hắn lâu như vậy, là nên cho hắn một chút chỗ tốt. Sở Lưu Mộng đối với nam nhân nhất quán cách làm là một bạt tay một cái táo ngọt. Như gần như xa, để cho bọn họ muốn gần hay sao? Muốn bỏ không thể, tương tư thành bệnh, ruột gan đứt từng khúc. Đương nhiên, Sở Lưu Mộng đối với hắn cách làm như thế không chỉ có yên tâm thoải mái, nhưng lại cảm thấy mỹ tư tư, liền giống như vậy đối với Trần Hoa Minh giống nhau, lợi dụng đơn giản liền là nam nhân độc chiếm muốn ngừng rồi. Bởi vì Trần Hoa Minh ở Sở Lưu Mộng chưa nổi danh lúc nhận biết rồi nàng. Bởi vì hắn cho là hắn là hiểu rõ Sở Lưu Mộng chính là cái kia người. Bởi vì hắn cho là mình ở Sở Lưu Mộng trong lòng địa vị tương đối đặc thù. Cho nên hắn tiềm thức đem Sở Lưu Mộng trở thành mình hết thảy vật. Có đàn ông khác tiếp cận sẽ khẩn trương không ngớt. Thấy được bảo bối của mình cũng bị người khác cướp đi. Vô luận là cái gì nam nhân, nội tâm của hắn luôn luôn xấu xí một mặt. Thế nhưng chỉ có cấp thấp trà xanh kỹ nữ mới có thể lợi dụng ngây thơ thiếu niên thiện ý vì mình. Mưu cầu chỗ tốt, mà cao cấp Bạch Liên hội thao tung trong lòng nam nhân xấu xí một mặt tới sung sướng chính mình. Các nàng tùy tâm sở dục, sáo lộ có thể hạ bút thành văn, bởi vì lòng người xấu xí một mặt so với hiền lành một mặt lớn rất nhiều. Sở Lưu Mộng đem màn hình điện thoại di động đóng trang bị vào trong túi. Đi xuống giao thông công cộng, tuy là cùng muội muội cũng liền phân biệt mấy giờ mà thôi. Nhưng là lại rất nhớ của nàng. Thật là lạ, bất quá là ăn một bữa cơm tối, làm sao sẽ sinh ra đã phân biệt 11 ngày ảo giác. Tử Uyên, trễ như thế mới vừa về à? Đang ở Sở Lưu Mộng đi tới trong thôn chuẩn bị khi về nhà, một đạo thanh âm quen thuộc gọi hắn lại. Sở Dương, có chuyện gì không? Sở Lưu Mộng trên mặt giả vờ bình tĩnh. Kỳ thực đang đối mặt Sở Dương thời điểm Sở Lưu Mộng vẫn có chút chột dạ. Bởi vì hắn cùng Sở Dương là bằng hữu, mà hắn lại chiếm qua nhân gia vị hôn thê không ít tiện nghi. Hắn tuy là da mặt dày, dù sao vẫn là không thể cùng Tống Mỗ người so với. Hiện tại bận rộn không? Chúng ta cùng đi đi. Sở Dương mỉm cười đề nghị. Ân, Sở Lưu Mộng khẽ vuốt cằm. Trong lòng lại nói sẽ không phải là hắn phát hiện mình và Sở Lâm Sương trong lúc đó từng có cái gì. A, thiên chứng kiến thương cảm, mình và Sở Lâm Sương nhưng là trong sạch. Chính mình tuy là, trong lúc vô tình, chiếm qua nhân gia vị hôn thê tiện nghi. Thế nhưng lưỡng nhân hay là trong sạch a? Sở Lưu Mộng liếc mắt Sở Dương biểu tình, trên mặt của đối phương cũng không vẻ giận. Cùng thường ngày ôn hòa rất, đúng nga, Sở Dương là một người thành thật. Sở Lưu Mộng đột nhiên ý thức được, người như thế rất dễ bắt nạt, khái khái, rất dễ nói chuyện, coi như bị đã biết cũng có thể ung dung được tha thứ a. Thế nhưng Sở Dương cũng không có lập tức mở miệng, chỉ là cùng Sở Lưu Mộng hai người ở trong thôn tản bộ. Ta muốn đi Bắc Kinh đi học, một lát. Sở Dương mở miệng nói, ta biết. Sở Lưu Mộng gật đầu. Sở Dương nguyện vọng một điền là Bắc Kinh Đại học. Kỳ thực Sở Dương trong lòng càng có khuynh hướng đợi đang xây nghiệp. thế nhưng Sở gia thực lực đã xếp hạng 5 gia tộc lớn cuối cùng. Sở gia mấy cái lão đầu lại chết vì sĩ diện, Đoạn không chịu quản gia trung ưu tú nhất đệ tử toàn bộ ở lại kiến nghiệp. Để tránh khỏi khiến người ta nói Sở gia trột ra, bây giờ thượng cổ thần khí tức sắp xuất thế, kiến nghiệp tình thế tất nhiên phức tạp khẩn trương, cho dù là chúng ta Sở gia cũng không thể hoàn toàn trưởng khống cục diện. Các ngươi đến rồi kiến nghiệp sau đó nhất thiết phải. Sở Lưu Mộng lại gật đầu một cái. Ân, ta biết rồi. Sở Dương do dự khoảng khắc sau, mở miệng hỏi, ngoặc kép, Tử Uyên, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi cuối cùng nhất kiện pháp khí là cái gì? Lục Trọng Thiên phía dưới mỗi người chỉ có thể nắm giữ nhất kiện pháp khí. Thế nhưng đột phá âm dương huyền quan sau đó liền có thể nắm giữ 3 cái pháp khí. Về sau cảnh giới mỗi tăng lên một tầng liền có thể nhiều tay cầm nhất kiện pháp khí. Sở Lưu Mộng thực lực ở Lục Trọng Thiên, mà Sở Dương lại chỉ biết là Sở Lưu Mộng có nha cửu thái A kiếm cùng thái cổ di hưởng cầm. Mà đối phương đệ tam món pháp khí, Sở Dương nhưng vẫn không biết, Tuyết Hồ Lô Ngọc thuộc về pháp bảo. Sở Lưu Mộng suy nghĩ một chút, tay một tấm, một thanh kiếm liền ra hiện tại ở trong tay của hắn. Kiếm này thân có hỏa quang lưu chuyển, cực kỳ xinh đẹp. Cái này, không phải Thái A kiếm A. Sở Dương nhìn chằm chằm thanh kiếm kia, con người hơi co lại, lẩm bẩm. Sở Lưu Mộng mỉm cười. Cái này gọi là hỏa tinh kiếm. Phẩm chất so với Trương Nha Cửu bắt trước Thái A kiếm mạnh hơn một ít. Sở Dương trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Song kiếm, lẽ nào, ngươi học xong, chiêu đó. Sở Lưu Mộng cây đuốc tinh kiếm thu vào. Tuy là còn không quá quen luyện. Vậy là đủ rồi. Chấm ngoặc kép, Sở Dương mang trên mặt hâm mộ cười. Thật không hổ là ngươi. Cư nhiên nhanh như vậy liền nắm giữ. Người bình thường ít nhất phải thất trọng thiên mới có thể học được đâu. Sở Lưu Mộng cười mà không nói gì. Trong lòng tiếp tục phỏng đoán Sở Dương mời hắn tản bộ nguyên nhân. Hai người lại đang trong thôn đi trong chốc lát. Sở Dương mím môi một cái. Có một việc ta muốn mời ngươi giúp một tay. Sở Lưu Mộng giả vờ đại độ nói. Nói đi, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy. Đến rồi kiến nghiệp sau đó. Còn xin ngươi nhiều giúp ta chiếu cố Lâm Sương. Sở Lưu Mộng ngẩn người. Võ Đại Lang muốn đi xa nhà, cho nên nâng Tây Môn Khánh hỗ trợ chiếu cố Phan Kim Liên. Tuy là hắn Lưu Mộng đại quan nhân còn không đến mức đào bằng hữu góc nhà lạp. Thế nhưng ngươi tín nhiệm hắn như vậy Lưu Mộng đại quan nhân còn không quá thỏa a. Sở Lưu Mộng ho khan một tiếng. Ho khan. Lâm Sương cũng không dùng ta chiếu cố a. Chấm ngoặc kép, nàng chỉ là cậy mạnh. Sở Dương trùng điệp thở dài. Ngươi cũng biết xuất thân của nàng a. Ta biết. Sở Lưu Mộng gật đầu. Sở Lâm Sương là nhị lão bà xanh, đặt ở cổ đại cái này kêu là làm thứ xuất, không có gì địa vị. Ở ta khi còn bé ta chợt nghe nói đại bá nói qua, Lâm Sương thiên phú thông thường, rất khó đã có thành tựu. Sở Dương trên mặt cười khổ nói, ngươi cũng biết, Mã A Di thực lực không được tốt lắm. Thiên đạo giả tư chất rất lớn một bộ phận bắt nguồn ở phụ mẫu. Sở Lâm Sương phụ thân Sở Lôi cơ hồ là điều động nội bộ dưới nhâm trưởng lão một trong. Thiên phú tự nhiên rất cao. Thế nhưng Sở Lâm Sương mẹ đẻ Mã Vân Lâm thiên phú cũng rất kém. Sở Lưu Mộng gặp qua Mã Vân Lâm mấy lần. Cái kia rất nhược khí tiểu nữ nhân. Dựa vào Sở Lôi trợ giúp chỉ có ở gần nhất miễn cưỡng đột phá âm dương huyền quan. Bởi bên ngoài thiên phú chỉ kém. Sở Lôi ngay từ đầu cũng không có cưới nàng làm tiểu lão bà ý tưởng. Chẳng qua là khi thành một cái tình nhân. Thẳng đến đối phương mang thai Sở gia cốt nhục mới cho nàng danh phận. Cho nên nói như vậy. Như vậy xuất thân tiểu hài tử mặc dù sẽ không rất kém cỏi, thế nhưng cũng rất khó trở nên ưu tú. Nhưng là Lâm Sương, không phải Sở gia song su sao? Sở Lưu Mộng khẽ nhíu mày, hỏi, Sở gia song su cũng không đơn thuần là ngón tay hai người dung mạo, mà là bởi vì năng lực của các nàng ở bạn cùng lứa tuổi trong cũng là đỉnh tiêm. Sở Dương cắn môi một cái, nắm tay chậm rãi rất nhanh, bởi vì nàng rất nỗ lực, nàng so với bất luận kẻ nào đều phải cố gắng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.